Đế Mộng, chương 7, Đại Thánh Còn Trinh A, góc truyện audio.com. Chấm, nội dung truyện rất ư là bậy bựa. Đọc giả nên cân nhắc kỹ trước khi đọc, nhất là chị em nhà mình. Nếu như các bạn đọc giả đòi hỏi tắt, tôi phải nói kỹ càng về cái dung nhan xấu lộng lẫy mà Cuội và Kai Du đang sở hữu thì xin hân hạnh thưa rằng đã đến lúc sẵn sàng cho chuyện này. Cũng xin nhắc lại là lúc này giống nhân chưa có mặt ở hành tinh trái đất nhá. Nghe đồn đó là một hành tinh nổi tiếng về nghệ thuật xạo. Do họ đã cố tình khai thác công pháp xàm đạo du tâm của cụ sơ tổ Cuội Đế Mộng một cách quá mức gạo lứt. Còn ở các vũ trụ khác, tiêu chuẩn dùng để đánh giá cái đẹp nam tính có phần hơi bị lạ và bị lố. Vì vị trí ở gần phần trung tâm vũ trụ giới, nên các hành tinh này khá là dồi dào về mặt linh khí. Chính vì thế, nên thể hình bên ngoài của họ không được khiêm tốn cho lắm. Kéo theo việc các bộ phận mặt tiền của họ cũng phải có kích cỡ và độ chắc chắn tương ứng. Một nam nhân được gọi là chuẩn men đẹp đập trai phải có hàm răng to, vẩu, môi dày, chề, và cặp mắt lộ ra ngoài. Chố, vầng trán thật là dày. Vô, Cuội và Kai Du thì quá dư những tiêu chuẩn nêu trên. Và hơi bị tự tin, nếu được đi thi giải Nam Vương vũ trụ giới. Đó là nét lạ, còn tại sao phải gọi là lố nhỉ? Xin được nói thêm về cái chi giữa huyền thoại của giống nhân thời ấy. Dĩ nhiên chi giữa vẫn nằm trong biên chế là các bộ phận mặt tiền. Ngoài việc thực hiện nghĩa vụ duy trì nòi giống, nó còn tham gia vào cả quá trình lao động sản xuất. Giải trí thường ngày, vì kích thước không được khiêm tốn nên nó được tận dụng tối đa để đẩy, gạt, tì, hỗ trợ chi trước làm việc, do có thể cử động rất linh hoạt. Thậm chí ở một số hành tinh dở hơi, họ còn tổ chức cả những cuộc thi câu cá không cần cần câu. Các thí sinh tham gia cuộc thi này sử dụng bộ phận chi giữa thay thế cho cái cần câu do nó có chiều dài đạt quy chuẩn. Khi di chuyển, họ thường dùng một sợi dây buộc chi giữa lại, rồi cho nó vòng ra sau lưng và định vị chắc chắn ở cần cổ. Vì thế không có gì lạ khi có nhiều vị tiên thánh thần có những tuyệt kỹ võ công thượng thừa xuất hiện ở bộ phận vô cùng đặc biệt này. Cũng từ đó nền văn hóa và mỹ tục vũ trụ giới trở nên vô cùng lam nham phức tạp với nhiều vụ xích căng đan đã liên tục nổ ra do một số thánh mẫu. Tiên bà biến chất dung túng cho đám nam thần có thần côn ngoại hạng quậy phá dâm dê khắp các cung trên thiên giới vũ trụ. Giới tiên trẻ đã thần tượng và tung hô sản phẩm thần côn một cách quá ư là lố bịch. Vũ trụ giới không khuyến khích cho lắm với việc tiên chúng tu luyện những bộ tà công dị thế từ bộ phận thần côn nhất trụ thông thiên. Hội đồng tối cao toàn năng vũ trụ nhiều lần ra thông báo sẽ tiến hành rà soát và bắt giam. Rút công lực những ai dám tự ý mở lò đào tạo chui các tuyệt học mang vỏ bọc dâm ô trá hình này. Nhiều thánh mẫu, tiên cô đã phải lãnh án lưu đày, tước phẩm chuột do vi phạm trầm trọng thuần phong mỹ tục vũ trụ giới. Các nam thần hot boy cái voi con voi bị tiên chúng kinh rẻ và đưa đi lao động khổ sai ở các lỗ đen tối tăm u ám. Dư luận lập tức chĩa mũi dùi vào giống nhân. Chăm dâu đổ đầu tầm bọn này cơ hội gớm nhỉ. Họ ném đá cực lực và tha thiết yêu cầu hội đồng tối cao toàn năng vũ trụ đầy đọa giống này ra sinh sống ở những vùng ngoài rìa. Nghèo nàn linh khí, khí hậu khắc nghiệt, thiên nhiên hung hãn, trước làn sóng chỉ trích dữ dội, dưới áp lực dư luận, hội đồng tối cao toàn năng vũ trụ đã ra phán quyết nặng nề dành cho giống nhân. Từ vị trí thượng đẳng chi vạn vạn giới, chiếm lĩnh đến 90 dân số thiên giới, giống nhân đã tự chôn vùi số phận mình trong tối tăm mù mịt khốn cùng. Âu cũng là số phận, tiên trách kỷ thì hậu trách nhân là vậy đó. Vũ trụ giới kể từ đó trở thành thiên đường của giới Atula. Một, và thực vật thậm chí là ngạ quỷ ẩn mình, sinh sống và tu luyện, danh từ nghịch thiên ra đời từ dạo đó. Hầu hết các vụ nghịch thiên là do cộng đồng giống nhân tự đứng lên giành lại quyền lợi bị tước đoạt. Nhưng vụ nghịch thiên ở Lakshabu thì khác hẳn, vì thành phần nổi loạn chủ yếu là Atula giới và thực vật giới. Chỉ có nhân vật Chopbu là giống nhân, Cai dù đại thánh đập trai tài giỏi, được vạn tiên thực vật và thánh thần Atula quy phục. Mến thương bầu chọn, nhưng có một điều nói ra sợ chả ai tin. Đại thánh nhà ta vẫn còn trinh vì anh là giống nhân duy nhất sống ở hành tinh này. Anh là hiện thân của một đấng tu mi nam tử chân chính giống nhân truyền thống. Cội đế mộng đã không bị thất vọng về nhân vật được cho là có cùng chung huyết thống với mình. Anh hùng nhân giống cai dù, hàng dài ngoại khổ, rửa thù năm xưa, trên trời tinh tú buôn dưa, rằng anh tuy bự nhưng chưa một lần. Một, Atula, động vật, danh từ chung xuất hiện nhiều ở các kinh nhà Phật. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về trường hợp xuất thế của cai dù đại thánh ở chương sau các bạn đọc giả nhé. Cùi Bắp tiên sinh vô cùng cảm động trước thịnh tình của các bạn đã ủng hộ chuyện suốt thời gian qua. Cách chương.